Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp, chương 48-2, tôi và cô có thù oán gì? Góc truyện audio.com, edit, Chuốt Minh Minh, beta, thơ, người phụ nữ này là người duy nhất có lý trí suy đoán phân tích cô ta có khả năng chính là người chủ mưu kế hoạch vây hãm cô lần này. Nghe vậy Kỷ Ngôn Tâm không khỏi yên lặng rồi hỏi, có phải tôi đã gặp cô rồi không? Loại giọng điệu này, loại thái độ này, hình như là người cô đã tiếp xúc qua, hơn nữa là phụ nữ bên cạnh Tưởng Đình Kiệt. Tôi đoán đúng rồi phải không? Hậu thuẫn của cô chính là ngài Tưởng. À, cái gì tôi cũng chưa có nói qua. Kỷ Ngôn Tâm cũng không muốn thừa nhận mối quan hệ giao dịch giữa mình và Tưởng Đình Kiệt. Tuy nhiên người phụ nữ ở bên ngoài vẫn không muốn từ bỏ, tiếp tục dò hỏi. Cô quen biết ngài Tưởng như thế nào? Nghệ sĩ dưới cờ của giải trí thịnh thế hoàn toàn không phải là loại danh tính nổi tiếng trên mạng nhỏ nhoi như cô có thể trèo cao. Tại sao ngài Tưởng lại giao tin tức Hàn Triết rời khỏi giới giải trí cho cô công khai đầu tiên? Tại sao ngài Tưởng có thể để cô ở bên cạnh Bạch Ý Ca? Giữa cô và ngài Tưởng tồn tại loại quan hệ giao dịch như thế nào? Ưu thế của cô là gì đây? Mấy vấn đề này hỏi đến thực sự làm Kỷ Ngôn Tâm kinh sợ. Trải qua phát sóng trực tiếp vào thứ bảy lần trước, từ trước đến nay Kỷ Ngôn Tâm đều không nhận ra được giao dịch giữa mình và Tưởng Đình Kiệt hoàn toàn là thỏa thuận đơn phương không công bằng. Tin tức của Hàn Triết, trợ lý của Bạch Ý Ca đều là tất cả các tài nguyên mà Tưởng Đình Kiệt cho cô, không có đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Quan trọng là khi cô bị NT tấn công, sự quan tâm và dịu dàng của Tưởng Đình Kiệt đối với cô là thật sự. Thế cho nên Kỷ Ngôn Tâm càng ngày càng không rõ suy nghĩ của Tưởng Đình Kiệt, để lạc mất trái tim của chính mình. Cô ta có ưu thế gì chứ, đơn giản là lợi dụng quy tắc ngầm dùng thân thể để đạt được lợi ích. Tại sao ngài Tưởng lại xem trọng cô ta? Ai biết cô ta dùng thủ đoạn nào để câu dẫn ngài Tưởng, thật là ghê tởm. Ở ngoài cửa ba người phụ nữ khác chán ghét Kỷ Ngôn Tâm, đơn giản là do đố kỵ với cô. Các người muốn hỏi ý kiến tôi về biện pháp mê hoặc ngài Tưởng sao? Kỷ Ngôn Tâm cười tủm tỉm hỏi lại, kết quả thái độ của cô đã gây ra sự hỗn loạn chửi rủa liên tục bên ngoài. Cô hoàn toàn không để ý đến, tầm mắt cô nhìn kỹ khe hở giữa trần nhà và máy bơm nhà vệ sinh. Cô cởi giày ra thật cẩn thận dẫm lên bồn vệ sinh bò lên trên. Nhưng cô không nghĩ đến lúc cô vừa mới giơ tay muốn trèo lên khung cửa thì hành tung của cô đã bị phát hiện. Cô ta muốn chạy trốn kìa. Hôm nay chúng ta sẽ phải dạy dỗ thứ tiểu tiện nhân này một chút. Chết tiệt, các cô luôn miệng mắng tôi, thật ra không phải là đang ganh tị với tôi sao? Giữa tôi và Tưởng Đình Kiệt là mối quan hệ gì rất quan trọng sao? Dù sao, những thứ tôi nhận được là những thứ các người không thể có được. Lúc Kỷ Ngôn Tâm muốn bỏ đi ra ngoài lại bị họ cầm lấy cây chổi đánh trở về, lập tức cô tức giận mắng lại. Nhưng mà cô không có cách nào để đi ra ngoài. Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn bị nhốt ở trong WC. Chỉ dựa vào thân phận của cô làm sao lại có quan hệ với ngài Tưởng được. Tôi đã điều tra cô rồi, thời gian cô làm trong giới phát sóng trực tiếp nổi tiếng trên mạng đã mất 2 năm. Nếu như cô và ngài Tưởng quen biết với nhau từ sớm thì sẽ không kéo dài tới bây giờ mới lấy tin tức của giải trí thịnh thế làm chương trình. Như vậy gần đây cô mới quen biết với ngài Tưởng. Tôi thật, góc truyện audio.com. Sự rất tò mò cô lấy cái gì làm trao đổi với ngài Tưởng, thân thể sao? Tôi không nghĩ rằng ngài Tưởng sẽ có hứng thú với loại phụ nữ như cô. Phụ nữ có thể bò lên giường của ngài Tưởng quá nhiều, dựa vào cái gì là cô? Người phụ nữ này luôn dò hỏi không buông. Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm không khỏi cười lạnh hỏi. Cô muốn biết chuyện giữa tôi và Tưởng Đình Kiệt, chẳng lẽ cô thích anh ta sao? Người muốn câu dẫn ngài Tưởng chẳng lẽ không phải là cô sao? Tôi chính tai nghe thấy đối thoại giữa cô và Bạch Ý Ca. Cô chính là muốn lợi dụng Bạch Ý Ca để giúp cô trèo cao, không biết liêm sỉ. Cô thật quá tham lam rồi. Nghe vậy Kỷ Ngôn Tâm tức giận phản bác lại. Cô mắng tôi câu dẫn Tưởng Đình Kiệt là không biết liêm sỉ, như vậy các người nhốt tôi ở trong WC là biết liêm sỉ sao? Vì cô rất muốn biết tại sao tôi lại nhận được sự chú ý ưu ái của Tưởng Đình Kiệt, như vậy tôi sẽ nói cho các người biết. Là bởi vì tôi đẹp, bởi vì tôi lương thiện, bởi vì ngài Tưởng cảm thấy tôi là độc nhất vô nhị, đáp án như vậy các người vừa lòng không? Một đám phụ nữ ghen tị. Kỷ Ngôn Tâm rất rõ ràng cô không có cách nào nói đạo lý với đám phụ nữ này, biện pháp duy nhất chính là tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu không thể bò từ WC đi ra ngoài thì cũng chỉ có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài. Giây tiếp theo, ngay lúc Kỷ Ngôn Tâm chuẩn bị cầm điện thoại gọi điện, một xô nước lạnh trực tiếp đổ từ trên đầu xuống, làm cô ướt từ đầu đến chân. Giờ phút này Kỷ Ngôn Tâm đang cầm điện thoại, kết quả là ngay cả điện thoại cũng không thể may mắn tránh khỏi bị nước vào làm tắt máy. Chết tiệt, cô rất tức giận, bỗng chốc Kỷ Ngôn Tâm không hề báo động trước tung chân đá vào cửa, nổi giận đùng đùng mắng. Các người có bản lĩnh thì để cho tôi ra ngoài, trực tiếp đối mặt, ai sợ ai chứ? Nước lạnh băng làm cho cơ thể của cô không kềm chế được run rẩy. Cô càng tức giận hơn vì không có biện pháp gọi điện cầu cứu, cũng hoàn toàn không biết đám phụ nữ này sẽ nhốt cô ở đây bao lâu. Tiện nhân như cô nên bị báo ứng. Còn nước không? Còn muốn tiếp tục xối nước không? Đừng có dừng lại, dù sao hôm nay tôi chạy không được. Nhưng tôi thật sự chán ghét lại nghe các người nói chuyện. Có bản lĩnh thì một lần làm cho xong rồi cút đi, để cho tôi lặng lẽ ở trong nhà vệ sinh, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Cách chương.